Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, lục bộ không phục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hầu Phủ quả thực náo nhiệt một phen. Thẳng đến thiên rất khuya lúc này Tần Hầu Phủ người cũng vẫn không có thể từ hưng phấn trong tâm tình của khôi phục đi ra. Đặc biệt là Tần Phi Yến, thật là không dám tin em trai mình bái tướng, cho nên lại là hưng phấn không có dáng vẻ. Nàng tối nay uống cái say mềm, nay đêm đó rốt cuộc sâu lúc này Tần Hầu Phủ vẫn là yên tĩnh lại. Cửu công chúa khuê phòng, Tần Thiên và cửu công chúa hai người một phen đại chiến. Khí trời bên ngoài có nhiều nóng, bên trong nhà nhưng tương đối mát mẻ rất nhiều. Nhang trồng muỗi đã đốt lên, bên trong nhà mơ hồ có thể ngửi được một cổ mùi thơm. Đoạn này thời gian, thật là khổ cực công chúa điện hạ. Cho đến lúc này, Tần Thiên mới có cơ hội và cửu công chúa nói một ít thân thiết nói. Ban đầu vì mình an nguy, cửu công chúa xông chạy lính, thậm chí muốn xông đột quyết chạy lính. Những thứ này cũng để cho Tần Thiên rất cảm kích. Cửu công chúa nằm ở Tần Thiên trên ngực, nhưng là cũng không nói gì. Nàng bây giờ cái gì cũng không muốn nói, liền muốn như vậy ôm Tần Thiên. Bởi vì là ôm Tần Thiên, nàng liền có hết thảy. Còn như khổ cực, nàng bất giác được khổ cực. Cả đời này, nàng đều là Tần Thiên người. Là Tần Thiên làm gì, nàng cũng bất giác được khổ cực. Đêm rốt cuộc yên tĩnh lại. Liền côn trùng kêu vang thanh âm đều ngừng. Sau thời điểm nửa đêm, thành Trường An lại hạ dậy một trận mưa lớn tới. Mưa to rào rào vang rồi, không gặp ngừng. Sáng sớm ngày kế, mưa rơi nhỏ dần. Tần Thiên tùy tiện ăn một chút điểm tâm sau đó, liền vội vàng đi thượng thư tỉnh, làm là thượng thư lệnh. Sau này hắn công tác sẽ rất bận bịu, cho nên phải mau sớm quen thuộc thượng thư tỉnh một ít chuyện tình mới được. Xe ngựa ở trong mưa chạy như điên, rất nhanh đi tới thượng thư tỉnh. Đây là cách hoàng cung rất gần một nơi nha môn. Rất nhiều chuyện đều là ở chỗ này thi hành và ban bố. Còn đối với mặt, cách vách, chính là trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh. Tần Thiên đi tới thượng thư tỉnh lúc này trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh cũng rất náo nhiệt. Không ngừng có quan viên đi tới đi lui bận rộn, nhưng mình thượng thư tỉnh, nhưng rất vắng vẻ, lạnh tanh chỉ có thể nghe được mưa hạ tí tách thanh. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên tự nhiên rất nhanh rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Mặc dù ngày hôm qua tại triều đường lên, Lý Thế Dân để cho hắn làm cái này thượng thư lệnh, nhưng hắn quản hạt hạ lục bộ, cái đó là tùy tiện nguyện ý nghe hắn an bài. Những thứ này cái thượng thư đều có tước vị trong người, hoặc là quốc công, hoặc là quận công, một lần cũng là một hầu gia. Hơn nữa tuổi tác cũng so hắn lớn, lý lịch so hắn lão. Kết quả hắn muốn xen vào những người này, ai nguyện ý nghe hắn an bài? Nói thật, kéo không dưới mặt mũi này à? Người hoa sĩ diện hào, trước kia như vậy, bây giờ như vậy, sau này vậy chắc chắn sẽ không đổi. Một người trẻ tuổi muốn thống lĩnh một đám tuổi tác so hắn lớn người, hoặc là người có tuyệt đối thực lực áp chế bọn họ, hoặc là chính là để cho bọn họ đối với ngươi hoàn toàn bội phục. Tần Thiên lắc đầu cười khổ, che dù vào thượng thư tỉnh. Hắn lấy là nơi này có thể một người cũng sẽ không có, nhưng lúc tiến vào, nhưng phát sinh mình sai rồi. Lục bộ trong, vẫn là có hai cái thượng thư tới, một cái trong đó là hộ bộ thượng thư Đường Kiệm. Hắn người này cùng Tần Thiên tiếp xúc qua, đối với Tần Thiên bản lãnh đó là bội phục rất, cho nên đối với Tần Thiên làm thượng thư lệnh chuyện này, hắn không phản đối, dù sao chuyện sau này, nên làm như thế nào thì làm như thế đó mà. Một cái khác, chính là công bộ thượng thư Đường Tam Thủy. Đường Tam Thủy cùng Tần Thiên tiếp xúc không nhiều, hắn cũng vừa đảm nhiệm công bộ thượng thư không bao lâu. hắn sở dĩ tới cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, lục bộ trong công bộ một lần, mặc dù đều là thượng thư, nhưng công bộ thượng thư hiển nhiên là bị những thứ khác thượng thư nơi xem thường. Mặc dù phẩm cấp đều giống nhau, đối với bọn họ những người này mà nói, công bộ thượng thư nếu là đi liền những thứ khác bộ làm thượng thư, đó chính là lên chức. Điều đến công bộ, đó chính là bị cách chức. Còn nữa chính là Đường Tam Thủy là một hầu gia, là lấy đối mặt Tần Thiên người như vậy, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể tới. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ, thượng thư tỉnh bên trong hết sức mát mẻ. Tần Thiên sau khi đi vào, Đường Tam Thủy chạy tới lên tiếng chào. Tần đại nhân. Tần Thiên gật đầu một cái. Đường đại nhân tốt. Đường Tam Thủy sững sốt một chút, chưa từng nghĩ Tần Thiên sẽ đối với mình thái độ này. Cái này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Đường Giản vậy đi tới, bất quá Đường Kiệm thái độ muốn tùy ý rất nhiều, tựa như cũng không có đem Tần Thiên làm là thượng thư lệnh. Tần hầu gia tới, quá sớm mà, đối với này, Tần Thiên cũng không có bày mình cái giá, cười nói, không còn sớm, trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh người đều tới đông đủ. Chúng ta nơi này, Đường Kiệm nhún nhún vai, mấy vị khác thượng thư sáng sớm liền vỗ xuống người tới xin nghỉ. Đều là bị bệnh, nói không có nói quá trực tiếp, chủ yếu là muốn cho Tần Thiên mặt mũi tốt hơn một chút. Nếu như nói bọn họ xem thường ngươi Tần Thiên, cho nên không đến, cấp cho ngươi hạ mã uy, vậy coi như khó nghe. Cũng may Tần Thiên vậy rõ ràng, cũng không có tìm căn nguyên vấn để, cười một tiếng sau đó nói, thì ra là như vậy, chính là không biết bọn họ bệnh này chuẩn bị xin nghỉ mấy ngày à. Cái này cũng không biết. Tần Thiên bĩu môi, binh bộ thượng thư Trương Lượng, hình bộ thượng thư Hàn Tiêu, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Thuận Đức, lễ bộ thượng thư Khổng Dĩnh Đạt, mấy người này thật đúng là không đem hắn coi ra gì à. Tần Thiên lại là một phen cười khổ, đột nhiên cảm giác được mình tiếp chuyện xui xẻo này thật là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Sớm biết liền không nhận đại đường sự việc, để cho Lý Thế Dân đi làm là được, hắn được lợi mình tiền, vui mừng được ung dung tự tại. Bất quá đây cũng chỉ là kêu ca nói, trong lòng phát phát là được. Ngay sau đó, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Mấy vị thượng thư đại nhân bị bệnh, có rảnh rỗi, bổn hầu phải đi từng cái thăm hỏi viếng thăm mới được. Tần Thiên cũng không có biểu hiện, rất tức giận, hơn nữa còn nói ra lời này. Đường Kiệm sau khi nghe, gò má hơi co quắp, hắn ở quan trường nhiều năm, nghe lời này một cái, vậy vẫn không rõ có ý gì. Cái này thượng thư lệnh và lục bộ giữa đấu tranh, cái này coi như là bắt đầu à. Bất quá ở hắn xem ra, Tần Thiên nếu không phải làm ra một ít đóng góp tới, muốn cho lục bộ thượng thư đối với hắn thần phục, cũng không dễ dàng. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ, Tần Thiên nhìn một cái Đường Kiệm và Đường Tam Thủy, nói, hai vị Đường đại nhân, bổn hầu mới vừa tới đây thượng thư tỉnh, đối với rất nhiều chuyện không quen thuộc, bây giờ chỉ sợ còn muốn làm phiền hai vị cho nhiều nhiều giới thiệu à. Lục bộ hai Đường, hai người ngược lại là lần đầu tiên ý thức được cái này. Bất quá bọn họ cũng không có quá để ý, bởi vì là hai người chân thực kéo không tới một khối đi. Đường Tam Thủy gật đầu một cái, vậy thì do bản quan lĩnh hầu ra khắp nơi xem một chút đi, so sánh hạ công bộ sự việc ít một chút, hắn có thời gian dẫn Tần Thiên đi xem. Đường Kiệm hộ bộ thì bất đồng, vì lui địch bồi thường đột quyết thật là một khoản tiền lớn, hôm nay hộ bộ đều đã thiếu hụt, hắn muốn đuổi chặt nghĩ biện pháp làm tiền, nếu không tùy tiện một cái nha môn tới hắn nơi này đòi tiền, hắn cũng không lấy ra được, khi đó sẽ phải trong lòng đại sự. Tần Thiên vậy rõ ràng những thứ này tình huống, cho nên gật đầu sau đó, sẽ để cho Đường Tam Thủy dẫn hắn ở Thượng Thư tỉnh vòng vo. Như vậy truyền truyền, liền đi tới Thượng Thư tỉnh gửi các loại hồ sơ địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.